Chương 38, tiến hóa thời cơ. Lilith cùng Jim do kịch đấu ở cùng nhau. Kyuukas cấp đại hư, so với phổ thông đội trưởng cấp yếu nhược một tầng, chỉ có trở thành phá diện mới có thể miễn cưỡng tách ra bình cùng đội trưởng cấp ở giữa chênh lệch. Chính vì vậy, dù cho chỉ là thủy giải dưới trạng thái Lilith, QNZ vẫn như cũ cùng Jim rảo đánh co qua có lại, nhìn qua cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, Lilith cũng không tính cùng Jim rảo chiến đấu. Bởi vì nàng cũng không cảm thấy cùng dìm do chiến đấu là đối nàng ma luyện, nàng động thủ nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì dìm rào đối kỳ do bất kính. Vạn giải, huyết chi vãn ca tại giao phong ngắn ngủi về sau, Lilith liền trực tiếp mặt lạnh lấy kéo ra kịch liệt, tay nhỏ hướng lên dơ lên, cùng bạo linh áp lập tức hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Lilith vạn giải chỗ thể hiện ra linh áp, trong nháy mắt liền che lại dìm rào. Để phía dưới còn tại cảnh giác nhìn chằm chằm kỳ do bốn con đại hư, cũng đều cùng nhau nhìn về hướng Lilith, toát ra mấy phần ánh mắt khiếp sợ. Như vậy linh áp làm sao sẽ như thế cường đại? Bọn hắn đã là kỳ ủ cắt cấp đại hư, là tuyệt đại bộ phận lì án đều không thể đạt đến cảnh giới, gần với cao cấp nhất và tổ lộ tẩy đại hư. Nhưng liền xem như vậy, bọn hắn linh áp tại lúc này Lilith trước mặt, lại y y nguyên kém một mảng lớn. Bày biện ra một đoạn chênh lệch rõ ràng, ngươi dìm do QNZ lộ ra một vệ ánh mắt khiếp sợ. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lilith, hướng về Lilith cắn xé đi qua, nhưng Lilith vẹn vẹn chỉ là mặt lạnh lấy, vung lên trong tay trường cung, dùng khom lưng đánh tới hướng thân thể của hắn, liền trực tiếp đem hắn nện chấn khai một khoảng cách. Hoàng bét. Phía dưới bốn con đại hư thấy thế, đều cảm giác được không ổn, lúc này cũng không lo được cái khác, nhao nhao phát ra gầm nhẹ. Cùng nhau hé miệng, hướng lên bầu trời thả ra hư thiểm. Kỳ u cắt cấp đại hư hư thiểm, xa so với cái lì ản hư thiểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này bốn đạo hư thiểm hội tụ vào một chỗ, như muốn đem bầu trời đều xé rách, rung động phụ cận trong khí quyển linh tử nhấc lên sóng biển giống nhau gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Phương viên hơn ngàn dặm phạm vi bên trong, cơ hồ hết thể hư đều cảm giác đến cạnh này phóng lên tận trời cuồng bạo linh áp, hướng cái phương hướng Na Y nhìn lại. Mưa mũi tên. Đối mặt bốn đạo hư thiểm, Lilith thần thái không có biến hóa chút nào. Nàng cử chỉ ưu nhã, không hoảng hốt chút nào, kéo ra trường cung dây cung, liền trực tiếp hướng về phía dưới bắn ra mũi tên, kia mũi tên trên không trung phân liệt, hóa thành mờ y chu cờ đạo lưu quang, sâu hướng phía dưới, cùng bốn đạo hư thiểm đụng vào nhau, buộc phát ra kinh thiên động địa nổ tung. Đáng giận Jim rảo thấy thế, cắn răng lộ ra một cái dữ tợn gương mặt. Hắn cũng không muốn cái khác bốn cái đồng bạn can thiệp chiến đấu của hắn, nhưng trước mắt Lilith bộc phát ra linh áp, đích sắc mạnh hơn hắn, chỉ sợ là và sẽ tổ lộ tới cấp bậc linh áp bất quá tại ý thức đến điểm ấy đồng thời. Trong lòng của hắn QNZ hiện ra hưng phấn, bởi vì nếu như có thể thôn phệ hết Lilith lời nói, có thể là hắn có thể tiến hóa làm và sẽ tổ lộ tẩy giống bộc phát ra một tiếng gào thét, Grim do từ trong cổng đập xuống, đánh thẳng Lilith phía sau lưng. Lilith ánh mắt tỉnh táo, đối mặt dìm rào tập kích, chân phải hướng lên đá ra, kia trắng non không rảnh bản chân nho nhìn qua giống như mười phần yếu đuối, nhưng một kích trong số mệnh dìm rào hàm dưới về sau, lại đưa nó ngạnh sinh sinh đá bay ra về phía sau mấy chục mét. Xem ra không trở thành phá diện cũng chỉ có loại trình độ này đâu. Kỳ do nhìn xem dìm rào bị Lilith đánh lui, thần thái bình thản nói nhỏ một tiếng. Đổi thành người bình thường có lẽ không cách nào nhận ra đầu này báo hình hư là ai. Nhưng hắn đã nhận ra dìm rào thân phận, tại nội dung cốt truyện không bị cải biến dưới tình huống, hắn là S rèn dưới trướng thập nhận một trong, đệ lục thập nhận dìm rào gì trở dạ cờ oanh oanh oanh tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến. Lilith lấy một địch năm, đối mặt năm con kỳ ủ cắt cấp đại hư, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí đánh dìm rào đám người tất cả đều chật vật không chịu nổi. Cứ việc dìm rào đám người và Lilith vạn giải về sau linh áp trên lệnh cũng không lớn. Nhưng bây giờ Lilith đã rất tinh thông tử thần chiến đấu thủ đoạn, đồng thời nàng còn có một bộ phận nhãn lực cùng nhãn thuật, có thể tinh chuẩn nhi nở do ra nở dê dìm rào đám người động tác. Cho nên cho dù là lấy một địch năm, nàng cu nở dê chiếm cứ lấy thượng phong tại phát giác được bằng 5 người lực lượng đều khó mà đánh tan Lilith về sau, ngoại trừ dìm rào ra cái khác 4 con kỳ ủ cắt cấp đại hư, ánh mắt đều trở nên cực kỳ kiềm nén, bọn hắn ý thức được Lilith cường đại. Ý thức được trước mắt to lớn nguy cơ. Phải biết kỳ do nhưng không có xuất thủ, vẹn vẹn Lilith một người liền đã cùng bọn hắn chiến thành như vậy, nhìn phía trước Lilith thái độ, rõ ràng kỳ do địa vị còn ở trên lý lịch, nếu như kỳ do xuất thủ, vậy bọn hắn bên này căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dìm do ăn đi chúng ta ai, trong đó một đầu kỳ ủ cắt cấp đại hư tại bị lý lịch một tiễn bắn gãy mất cánh tay về sau, quay đầu nhìn về hướng dìm dạo, hướng về phía dìm dạo gầm nhẹ một tiếng. Dìm dạo nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nói, ngươi tại nói cao y gì ta đã không cách nào trở thành tối thượng cấp đại hư. Kỳ thật ta đã sớm rõ ràng một điểm này, từ thôn phệ 1.000 cái hư về sau linh lực của ta liền rốt cuộc không có tăng cường qua, thôn phệ 3.000 cái hư cũng là như vậy. Nạ kém nhìn xem dìm dạo, nói, có thể hay không trở thành vạ sĩ tổ lộ tẩy, từ chúng ta sinh ra một khắc kia trở đi liền đã chú định, di roi cũng thế, ẹ đỏ dạ cũng thế, trong chúng ta chỉ có ngươi có thể tiếp tục tiến lên, chỉ có ngươi có được trở thành vạ sĩ tổ lộ tẩy tư chất, cho nên. Hiện tại liền ăn rơi chúng ta, đạt được linh lực của chúng ta, thay thế chúng ta tiến lên A. Nương theo lấy nạ kèm lời nói, cái khác vài đầu đại hư cũng đều cùng nhau nhìn về hướng dìm dạo, trong con ngươi của bọn họ đều toát ra đồng dạng ý chí. Tất nhiên không có khả năng tiến hóa đến vạ sĩ tổ lộ tẩy, như vậy tiếp tục thôn vệ hư khác cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi hiện tại càng là đứng trước toàn viên diệt vong nguy cơ. Để Dìm Dò trở thành vương thay thế bọn hắn tiếp tục đi tới đích, các ngươi là nghĩ như vậy sao? Dìm Dò hơi gục đầu xuống, sau đó lần nữa ngẩng đầu, trong con ngươi toát ra một vẻ tận chứa tín niệm quan mang, nói, tốt vậy ta liền ăn rơi các ngươi, trở thành huyết nhục của ta, cùng một chỗ quan sát tương lai, ta đem trở thành vương nương theo lấy Dìm Dò tiếng giống to. Hắn bỗng nhiên hướng về phụ cận một đầu kỳ ủ cắt đại hư nhào tới, mà cái kia đầu kỳ ủ cắt đại hư cũng không phản kháng, nó trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng lì lịt một tiễn, cũng đem chính mình thân thể đưa đến dìm rào bên miệng. Giang giác dìm rào cắn một cái dưới, trực tiếp đem hắn đầu lâu cắn mất một đoạn. A a a cái khác ba đầu kỳ ủ cắt đại hư cũng đều trong cùng một lúc phát ra tiếng giống to, từng người hội tụ linh lực, phóng xuất ra toàn lực ứng phó hư thiểm, đánh về phía trên bầu trời lì lịt, bước bách lì lịt không cách nào can thiệp dìm rào hành động. Dìm rào trên mặt cắt mấy cái tung càng, nhanh chóng lướt qua ba đồng bạn thân thể. Tại mỗi cái đại hư trên người đều cắn xé xuống một bộ phận mặt nạ, trực tiếp cắn ướt. Có thể tiến hóa vì vạ sĩ tổ lộ tẩy sao? Hơi có chút ý tứ. Kỳ do nhìn xem một màn này, lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Hắn nhớ kỹ dìm dọc tại trở thành phá diện phía trước hẳn là kỳ ủ cắt cấp đại hư mới đúng, cũng không trở thành vạ sĩ tổ lộ tẩy. Nhưng bây giờ cũng không dễ nói, bởi vì thế giới này cũng không phải là linh vương lực lượng của mình sáng tạo thế giới. Còn có hắn một phần lực lượng ở trong đó, lực lượng của hắn bản thân liền ẩn chứa tiến hóa lực lượng, QNZ có thể thế giới này sinh mệnh lại càng dễ tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Đang cắn nát cũng gặm ăn bốn cái đồng bạn mặt nạ, thôn phệ lượng lớn linh tử về sau, dìm dò chân trước nửa quỳ tại trên sa địa, bộc phát ra một trận gào thét âm thanh. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, nửa người trên bắt đầu đứng thẳng đứng lên. Từ báo hình thái dần dần chuyển biến làm nhân loại hình thái, nhìn qua nghiễm nhiên biến thành một cái báo nhân tộc, nhưng cùng báo nhân tộc khác biệt là, hắn tản mát ra linh áp, là hư linh áp, hơn nữa đã đánh vỡ kỳ ủ cả giới hạn, lên cao đến một cái cao hơn trình độ. Dìm dọc tiến hóa làm vạ sĩ tổ lộ tầm ẩm vạ sĩ tổ lộ tới cấp linh áp sinh ra, có thể bốn phương tám hướng linh tử đều tại kịch liệt run rẩy, tựa hồ tại ăn mừng lại một vị cao nhất cấp đại hư sinh ra. Cách nơi này mấy trăm dặm bên ngoài, một tên màu xanh biết tóc, mang theo nửa cái đầu dê xương mặt nạ, nửa người trên là mỹ lệ nhân loại nữ tính, nửa người dưới thì là có ngựa tứ chi đại hư dừng lại bộ pháp, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lại sinh ra một cái vạ sĩ tổ lộ tẩy, sao nàng là hư quyển? Bây giờ hiện có mấy cái vạ sĩ tổ lộ tẩy, một trong lì ẻn tu ô đệ sở và ngắn ngủi suy tư về sau, nàng hướng về linh áp xuất hiện phương hướng cất bước tiến lên. Tại đột phá đến vạ sĩ tổ lộ tới cấp về sau, dìm giáo linh áp cũng lần nữa tăng vọt một đoạn, thình lình triệt để đuổi ngang vạn giải về sau lý lịch linh áp rất tốt, cứ như vậy thay chúng ta tiếp tục đi tới đích đi. Dìm giáo cái khác mấy tên bị thôn vệ linh tử đại hư, đều không thể lại ngăn cản lý lịch mũi tên, bị màu đỏ như máu mũi tên xuyên qua thân thể, hóa thành điểm điểm linh tử tiêu tán. Hoàn thành tiến hóa, dìm giáo mở mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua mấy người đồng bạn biến mất phương hướng. Sau đó nâng lên biến thành tới gần tại nhân loại bàn tay móng vuốt, hư nắm hai lần, nói, đây chính là, vạ sĩ tổ lộ tẩy cấp lực lượng á, ta cuối cùng, trở thành vương. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng, nhìn về hướng trên bầu trời Lilith, trong con ngươi toát ra mãnh liệt chiến ý, nói, tới đi tử thần liền để ngươi trở thành ta tiến hóa thành vạ sát tổ lộ tẩy về sau. Chết trong tay ta cái thứ nhất sinh mệnh A Lilith cảm giác dìm rào linh áp cùng trạng thái biến hóa, thần thái bình tĩnh như trước lại lạnh lùng, nói, thôn phệ đồng bạn lực lượng sau đó tiến hóa A Bạch tiếng no y vư A ra trong nháy mắt, nàng liền lần nữa hở hững dương cung cài tên. Dìm rào tiến hóa cũng tốt, thôn phệ đồng bạn cũng tốt, nàng đều cũng không thèm để ý, bởi vì vô luận sinh ra biến hóa như thế nào, ở trong mắt nàng đối phương kết cục đều là chú định, đó chính là tử vong. Lilith hào hào ứng chiến. Nhìn xem một màn này, một mực vẫn không mở miệng kỳ dò dị, lần thứ nhất hướng về phía Lilith mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia ôn hòa, nói, hắn chính là ngươi tiến thêm một bước thời cơ. Vâng. Lilith trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện một chút gợn sóng. Nàng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, đây là nàng cho tới nay mục đích, mà nàng QNZ đích sắc đang một mực mạnh lên, nhưng từ khi vạn giải về sau, tăng lên liền biến thành rất chậm chạp. Dìm rào xuất hiện là nàng tiến thêm một bước thời cơ, bất luận cái gì hư đều có lẫn nhau thôn vệ đến tiến hóa năng lực, trong đó cực nhỏ bộ phận có thể tiến hóa làm đại hư gli ạn thậm chí kỳ ủ cas, và stolotei, mà tử thần thì không cách nào thông qua thôn vệ đồng bạn linh tử tới với bản thân tăng lên, nhưng lý lịch cùng kỳ do ngoại lệ kỳ do có thể thông qua thu hoạch linh vương lực lượng, đến để thăng lực lượng của mình, lý lịch tự nhiên QNZ đồng dạng có thể thông qua thôn vệ hư linh lực. Đến để thăng linh lực của mình, mặc dù nàng và kỳ giọt hiện tại cũng là tử thần hình thái, nhưng nàng từ kỳ giọt nơi đó kế thừa đến tiến hóa lực lượng, tương đương với tự thân liền có băng ngọc hiệu quả. Nói cách khác, tử thần cùng hư ở giữa giới hạn, đối nàng mà nói căn bản lại không tồn tại. Thôn vệ phổ thông hư linh tử đối với nàng mà nói có thể không chiếm được cái gì tăng lên, nhưng dìm rào đã tấn thăng đến cao cấp nhất và tố lộ tấy đại hư, nếu như nàng đánh bại dìm rào, cũng thôn phệ dìm rào linh tử, như vậy nàng linh áp liền có thể lại hướng lên tăng lên một đoạn. Tại ý thức đến một điểm này về sau, Lý Lý thánh mắt không còn lạnh lùng bình tĩnh, mà là hiếm thấy có một chút chiến ý. Nàng đánh bại hiện tại cái này trạng thái dìm rào, sau đó thôn phệ hết dìm rào lực lượng của ngươi, ta nhận lấy. Nàng xem hướng dìm rào, kéo ra trên dây cung, mũi tên bỗng nhiên kích xạ đi qua.